bắt được mấy ông quốc gia ngoài nó vô đây nó lấy cỡ đầu lấy cổ hết. Cho nên cuộc đời của thầy thật sự cũng gian khổ lắm. Thầy nói được giải thoát lập tức là mình ra khỏi cuộc đời rồi, mình không tái sanh nữa là sướng rồi. Nếu mình có tái sanh rồi bắt đầu thầy về đó, đầu tiên đó, thầy về đó thì mấy đám ruộng ở trước đó là của ông thân của thầy, thành ra thầy xin ổng đó cho thầy ít đất, rồi thầy cuốc đất thầy trồng lúa, cuốc trồng chứ không có cái đâu cái bò ai vậy mà sao lúa nó tốt quá trời, cái đất bông sai quá. Thầy đập lúa này kia cái thầy cho có người đó đến mượn thầy, mà già nghèo mượn thầy, cái tới chừng mà qua cái mùa lúa rồi mà không có trả đó, cái thầy cho mà nào ở chín giờ đó chín giờ là má bị rồi tụi nó ông nào ngoại bị thành ra thầy cho luôn, thầy mới bảo nồi cái gì hết, thì nó thôi thầy đến thầy gặp thì nó thôi bây giờ mùa mà bây giờ em làm không có đó thì bây giờ thôi thầy cho em luôn, bởi vì mình nghèo với nhau thì mình thương nhau thôi, rồi thầy cho thì về nó cảm ơn thầy thôi đủ. Cho nên thầy bắt đầu thì về thì làm lúa là làm vậy đó, nhưng mà sau cái thời gian làm lúa rồi đó chỉ có dường như có năm, mà năm sau á thì ông thân của thầy á thấy thầy làm quá cực khổ đó, ổng mới nói. Ủa, ông thân là chết trước khi có không coi như là sau khi thủy hoàng sơn về hoàng sơn về thì là chết ông thân đã mất rồi ông mất rồi, chỉ còn mẹ thầy à. Đúng rồi, cho nên vì vậy mà thầy chỉ xin một khoảnh đất đó để mà trồng lúa đó. Mà trồng lúa tốt thì được năm à, năm sau thì coi như là nói chung là Phật tử họ cũng biết thầy tu hành đó. Năm sau đó thì thầy đến chùa Phước Lưu ở ngoài đó, thầy thăm hòa thượng chùa Phước Lưu đó, hòa thượng Huệ Tánh đó, coi như là hòa thượng là thầy đỡ đầu thầy á, do đó thầy đến thầy thăm hòa thượng, cái hòa thượng mới chỉ thầy đó, Phật tử đến mới chỉ thầy á, cái chú này đó, chú tu hết mình, chú tu tôi thấy không có trên đời này không có người nào tu như chú hết, hòa thượng mới kể lại cho Phật tử chùa Phước Lưu đó nghe, xong rồi toàn là chùa Phước Lưu là Phật tử ở chợ mình không à, chứ không có ai á. Thì ở trong đó thì nó có bác Bạc Sẻ cũng người Tàu, cô Biểu cũng người Tàu, nghe như vậy cái bắt đầu hỏi tìm vô cúng dường thầy, bây giờ không làm gì nữa cũng có ăn rồi. Bắt đầu đỡ quá, thầy nói thiệt mình tu có phước thiệt. Giờ cái vấn đề mà lúc mà thầy làm dao rồi nhỏ hay cái gì không làm đầu rèn dao trước khi mà về đó, khi mà về đó thì không xong mình phải nói lấy cái này nó đúng mà sự thật mà, mình về á lúa không có, cái gì cũng không có hết, coi hiểu không? Rồi bắt đầu đó thì nó không có, mà nghề nghiệp thì mình không biết cái nghề nghiệp gì hết, cho nên vì vậy đó có một cái người cái chú gì mà có tật cái chân tay xui xui vậy nè, chú đó là rèn cũng ăn không hết. Con nhớ cái chú mà ở nhà có bà vợ mà hay nói dữ tợn gần nhà tắm ấu không? Dạ nghe má của bởi gì má gửi khác nữa, má gửi ông Hai Đạt gì đó, ông Hai Đạt ba quản, ông ba quản, nhưng mà mấy người đó thì nó không có gì sủi ai biết. Cái ông đó ông bà thầy bây giờ học rèn là coi như là mình ăn không có hết, cứ rèn rửa chục dao như thế này. Bây giờ ông đó ông có vợ, vợ ông đi bán cũng lợi cái số lò rèn đó mà mua bán mà. Thì nó mua dao mua này kia, thì bà vợ ông nói bây giờ tôi đặc biệt là tôi nhận đến những cái dao mà anh làm, thầy làm như kiểu này kiểu này kiểu này mà thầy làm được rồi thì bao nhiêu tôi lấy hết, xấu tôi cũng lấy, như thế tôi cũng lấy hết, vì mình mới làm dụng lắm. Nhưng thầy làm như vậy chứ mà nó rất đỡ. Sau đó thì cái sức mà mình làm đó, nó sản xuất nhiều quá, người ta lấy người ta bán không có hết, thì cô Út mới đi bán đó. Thế là thầy làm ra quá nhiều. Mình sau này làm rất nhiều, còn cô Út thì đi bán cho tới trưa xế mới có về. Bởi vì bán ở chợ Trảng Bàng thì đụng nhiều người quá, người nào cũng có bán dao này kia, bán khó bán lắm. Thành ra muốn kiếm lời phải đi thành phố, thành phố cái chợ gì đó, chợ gì mà cái đường mà đi gì mà không phải những cái đường gì mà họ chen ra, họ đặt chùa gì, có cái chùa gì đó, chùa Quỷ Yên, chùa gì đó. Thành ra cụ đi xuống đó, cái cụ sang, cụ sang cái cụ về, còn khi nào mà sang không được thì cụ ngồi cụ bán, rồi sau đó cụ mới về. Cho nên khi nào mà về trễ đó, tức là bán lẻ, còn khi nào mà về sớm đó, thì coi như sang hết rồi, về sớm. Nó ở đây thầy cứ lo thầy sản xuất thôi, để cho có tiền mà mẹ con được sống nhau thôi, cho nó không phải cần lo, còn ruộng thôi không làm nữa. Cho nên thầy làm ruộng chỉ có mùa một thôi. Cái đời nông dân của thầy chỉ có một lần, cái không một năm mà một lần thôi, chứ còn không có hai ba lần. Rồi từ đó về sau đó, thì thầy nỗ lực từ tu cho đến khi mà thầy thấy mình được giải thoát, không còn phiền não, không còn giận hờn, không còn thương ghét ai nữa hết, ai mình cũng thương yêu hết. Từ đó thầy thấy mình là xong chuyện rồi thôi. Và bây giờ đó thì cũng không muốn nói gì, nhưng mà Phật tử họ nghe đầu mà thầy về từ ở Hòn Sơn, mà thầy về đó, thầy là người tu hành về ở tại Trảng Bàng đó, cái chùa nãy thầy nói đó không? Ừ, bắt đầu từ đó được cái vườn nên thầy mới đó. Mới thương làm. Cho nên vì vậy bắt đầu đó, họ từ cái chỗ mà ở Phật tử ở Trảng Bàng này đó, nhất là ông Quan Xẻ, ông Quan Xẻ và cô Biểu đó, là hai cái người này ở tại chợ Trảng Bàng, về nhà cửa con thầy biết mà, nhớ. Rồi cái chị gì nữa, chị đó chỉ bán giải ở ngoài chợ Trảng Bàng, hồi đó bán ở trong cái lòng chợ Trảng Bàng có cái phần mà bán giải lúc đó, người cái sao thì cái gì đó, thì chị nghĩ thấy thầy tu hành như vậy đó thì cũng quý trọng lắm, quý trọng, cho nên vì vậy mà hãy có tiền bán được có lợi thì chỉ đem chỉ cúng dường. Cúng dường nhờ vậy mà thầy thấy vững vàng, không có còn lo. Bây giờ không có ai cúng dường thì nào chị này cũng lo cho mình được rồi. Bắt đầu thầy mới vô tu luôn. Bắt đầu thì tu luôn. Không làm, bắt đầu bắt đầu vô nhập thất luôn. Nhập thất luôn. Thầy... Bắt đầu tức là khi mà thầy chưa nhập thất thì thầy còn làm. Còn làm. Dạ. Tu mà tu theo tu còn không, làm. Tu rồi, vậy là lúc đó thầy con nhớ thầy tu rồi là thầy ra là thầy vẫn còn làm, còn trồng trĩa. Còn điều, còn cây, còn nó cào, con lên, con không, cái đó là chưa rồi, chưa xong đâu. Khi mà thầy sống với bên mẹ rồi đó, thì mẹ thầy lo cơm nước, thầy mới nhập thất. Rồi thầy... Mẹ thầy chết thầy, rồi con mới lên. Thầy mới ngồi, mẹ thầy chết rồi con mới lên. Mà con bây giờ cũng còn nhỏ lắm. Rồi lúc bây giờ đó, Thì thầy nói với mẹ thầy, nếu mà con ngồi thiền mà con tu hành mà lỡ mà con có chết đi thì mẹ lỡ mẹ thử thấy đứa con ngồi cứng ngắc đó thì mẹ đừng có đem chôn, mẹ hãy thử coi cái hơi thở con còn hay không. Cứ mình để cái tay trên lỗ mũi như thế này mà nghe còn hơi thở nhẹ nhàng mà ra vô đó, thì mẹ đừng có chôn con, để rồi con sẽ xác định con sẽ ra. Chứ còn mẹ không biết, mẹ nói chết rồi mẹ đem chôn đó, thì chắc rồi chắc là tiêu luôn. Cho nên thầy dặn mẹ thầy kỹ cái khoảng đó lắm. Khi đó mà thầy nhập thất thì ngồi bà khóc mà. Khi nghe nói vậy đó bà cũng khóc. Cho nên như vậy mà thầy thấy khi mà thầy ngồi trên tiên đó, thôi thôi bà khóc mà giái trời Phật phù hộ. Bà nói hồi mà thấy ngày thầy ngồi hay như là thôi thốt thôi thốt thôi thốt thôi. Bà nó sợ chết quá, thành ra bà khóc lóc đủ thứ, bà cầu trời khẩn Phật. Bà đem mỗi buổi chiều vậy đó, bà thắp ba cái hương vậy, bà đã cắm trước sân đó, gọi là dụng bàn dụng thiên đó, bà cắm để một cúng trời đó, mở ra mà cắm mà xá mà lại mà cầu trời với thầy. Thấy tai của thằng nặng khỏi. Đúng là mẹ thương con thiệt. Là lúc mà thầy vô nhập thất thì coi như lúc đó là có Phật tử bắt đầu lo rồi, nên thầy không có còn đi rèn dao rồi. Hết rồi. Lúc mà có Phật tử lo rồi thì hết rồi. Thì hết làm, chứ còn trước đó là bắt đầu chưa có thì thầy phải làm suốt. Phải làm suốt. Làm suốt, làm suốt là cho cô Út đi bán. Còn mà sau khi mà thầy có đủ rồi, làm đủ rồi, thầy khuyên cô Út á, con học thức thì thấp lắm, vì học mới có lớp 2, lớp 3 gì đó thôi, bây giờ phải đi học thêm. Mà giờ xuống trường Bồ Đề á, thì thầy chỉ cần viết một bức thơ cho trước khi mà vào thất thì tôi nghi hoặc đó, thì thầy đã làm cái chuyện đó. Thầy trao cho thầy viết bức thơ, cầm bức thơ này nè, xuống bài trường Bồ Đề chùa Giác Ngộ đó mà hỏi thầy nào là thầy Quảng Chánh. Thầy Quảng Chánh ra đời rồi. Thầy Quảng Chánh ra đời lâu rồi con. Thầy nào là thầy Quảng Chánh thì ở dưới đó người ta chỉ của cô đến đưa cái thơ và đưa cái thơ giới thiệu của hòa thượng chùa Diệu Đà Trắng Bà Hồng Kính rồi Phước Lưu. Vì thầy làm công việc đó, thầy cũng đến, thầy nói với hòa thượng, con giờ muốn xuống thành phố để tu học. Vậy đó, thì hòa thượng cũng làm giấy cho mình. Nhưng mà sự thật ra thì thầy không có đi thành phố, để tạo cái thế cho mình có cái duyên, để cho mình có cái giấy tờ. Sau đó thầy vô thất, thầy tu coi như người ta không thấy thầy nữa, không đi tới đi lui, không ra chợ ra búa không gì hết, cứ ở trong thất miệt mài tu tập. Thầy nói tu với của mẹ còn dao rửa, thầy có cái vợ của cái ông mà cục tay đấy, cái tay này nó bị bom nổ, nó văng cái tay nó còn cái cùi tay vậy nè, gãy bứt này đi. Nhớ ông đó mà con cái ông đó. Cái nhà ở phía trong ổng cho đất mình ở phía ngoài đó, ngoài đường đó. Ba Quảng. Ngoài Ba Quảng, Ba Quảng. Ba Quảng mà ông gì nữa, ông đó là Thái. Còn ở bên cái ấp Lò Rèn đó. Là nó... Nhà đó còn, nhà đó hồi xưa thì ở nhà ba cái bà, bà có hay cái trường, nó ngoài chợ. Là ba bà cục tay đó. Là bà. Vậy hả? Bà hay cúng giường. Bà hay cúng giường, có ngoài chợ bánh ngày xưa. Thầy ở đó đó, giống như là cho thầy miếng đất rồi thầy ở tạm gì đó, ngay Lò Rèn. Thành ra thầy ở tạm đó rồi mà bây giờ mình về cái sống. Rồi các thầy bỏ giao cho gia đình đó. Coi như là trong thời gian của Út đi bác kiên trì thì thầy vẫn bỏ cho với gia đình đó. Thấy sống được mình bỏ, thôi liền. Cái mình rút về. Về không ở đó, vì bên nay là coi như là quốc gia nó canh nó có cái đầu. Hồi đó cái đầu ở chùa chùa đá bên ở chùa Me dưới bên mình có cái đầu lớn này, lớn lắm, rất cao lên vậy. Nó ở trên tầng trên xuống nằm ống luôn, nó ngồi trên kia là cái đồn của mày, phải của quân đội quốc gia, là quân đội quốc gia gì cảm phải quân đội quốc gia nó khác rồi. Hồi đó là quân đội của ông Diệm, ông Thiệu là của Việt Cộng. Do nó như vậy mà thầy bây giờ ở yên ở bên cái ấp Lò Rèn là do ở chỗ đó là cao đài, tôn giáo cao đài, cho nên vì vậy á mà cái thánh đất cao đài á, mà không có ai ở Tây Ninh á, cái nhà mà lớn của tỉnh của cao đài mà cắt lớn dài giống như cái chùa rồi đó, mình đi ngang đó mình thấy cái thánh thất cao đài đó, thì cái những người cao đài á, họ thấy thầy tu vậy đó, mà làm nuôi gia đình rồi họ giúp đỡ lắm, họ biết cái này cái kia, họ lại họ chỉ mình để làm dao rửa làm này kia, rồi cách làm như thế nào, rồi thổi như thế nào. Chính hai cái ống thổi đứng vậy nè, con thấy rồi rèn có cái hai cái ống bằng thiết nó cuốn tròn vậy nè, bên này cuốn cá, bên này cũng cái, làm cái chân của nó bằng như cái bàn vậy nè, cái bàn nhỏ vậy. Rồi làm cái giò này chỗ này đi xa, bên đây cái, bên đây cái, để cái bếp lửa ở đây, để nguyên sắt ở trong này, bắt đầu mình bỏ than lên cái mắt mình thổi nó hừng hực hừng hực hừng hực, thổi chút cái nó hừng hực, bị hai cái này nó thổi gió nó đẩy ra tận hừng hực, nó làm cho cái nguyên sắt của mình nó đọc tươi lên. Vậy là cái mình đạt hay là mình đẩy bằng tay? Ai? Mình cái đó đó, mình đạp hay là mình cầm? Không, mình cầm không con, bởi vì mình cũng có thường thường thì ở đó ai cũng cầm tay vậy, chứ còn không có đạp. Còn sau này có người chế đạp. Còn sau này trước đó thổi bằng tay, thổi bằng tay này, thổi lên thổi xuống, thổi lên thổi xuống vậy, cứ cái này đi lên này, cái này đi xuống, nó có vậy, cái này đi xuống nè, cái đó là cái này lên, cái gì thì không biết hết trơn, làm quá trời, làm được sớm mà nó chỉ hoàn cảnh chiến tranh, còn giờ thầy nói chỉ trong làng cái là biết thôi, trong cái hoàn cảnh chiến tranh mà trên khi mà thầy thấy được rồi thì bỏ hết, không làm nữa, lo tu. Sao lại thầy ham tu quá, thầy cũng chẳng hiểu, muốn tu thôi, cuộc đời này nghĩa lý gì nữa. Vì hồi mà thì đi với Thiện Năng với Thiện Ấn á, thì gặp một ông sư, chứ còn cái này không phải hòa thượng thuyết giảng, mà gặp ông sư, ông nói tôi bỏ hết cả gia đình của tôi, biết bao nhiêu tiền của con cái vợ con tôi đều bỏ hết, tôi thấy sao có đời nó khổ quá, có vợ có con nó cũng khổ hơn, còn hơn là chưa có nữa. Cho nên về mà tôi bỏ hết cái nỗ lực tôi tu. Thành ra thầy mới hỏi tu cách nào, thì ông nói nhất tâm trong hơi thở rồi này kia đó, theo thiền Ấn Độ dạy đó. Thì ông cũng nói cho thầy biết vậy thôi. Rồi thầy nghe vậy rồi thầy khởi cái tâm mình muốn tu như ông này, mình muốn làm như ổng rồi. Nên vì vậy mà thầy luôn luôn lúc nào cũng để ý đến cái sự tu, không biết nó cái gì nó gặp để rồi mình gợi được những cái nhân quả của đời trước mình giải thoát đó, mình tu cũng giải thoát đó, mình gợi được cái nhân quả đó, mình nó làm cho mình nung nấu trong con người mà lúc bây giờ nó còn trẻ, nó không có già. Con thấy thầy cạo đầu thì vừa cái chốt mà dài như vậy, nó không phải vừa cái giá ở trên này nè, mà nó dài xuống vậy thì dắt hai mái tai vậy. Mà từ lúc nhỏ mà thầy đã được hòa thượng về tánh tức chùa Phước Lưu đó, ổng cho thầy xuất gia, rồi từ đó thì mới đi Ta Bà thế giới đó, sau đó mới cạo đầu. Bắt đầu thầy đi thầy cũng còn mang cái nụi tóc đó đó. Rồi sau đó thì quý sư quý thầy rồi những người tu á, mấy bây giờ cũng lớn rồi chứ đâu phải còn nít còn để giá mà rẻ vậy. Tôi lớn rồi khảo đi cho rồi đi, rồi mình trở thành một vị thầy tu thì thời mai Phật tử người ta cúng dường chứ còn ai cúng chú tiểu. Ta cho mình để giá vậy là chú tiểu. Cho nên thầy còn cái hình đó được đó, là nhờ nằm ở trong cái thẻ mà học sinh đó. Không biết không, cái thẻ mà học sinh đó, nó có cái hình của vũ của thầy, nó có cái dấu, đóng cái dấu đó. Cái hình của thầy giờ lấy đó, nó còn là cái mặt thầy ở phía dưới thì nó có cái dấu. Cho nên cái hình ảnh của thầy nó còn nhỏ, nó cứ lo nó tu à, nó không biết như thế nào hết, nó không có nhiễm đời. Năm nào mà thầy để tóc giống như sinh viên gì đó thầy, năm đó rồi đó, rồi con thấy cái thầy có để tóc đó là thầy khi mà xuống đại học văn khoa đó, mình thi tiểu học xong mới vô trung học. À, vô trung học thì bắt đầu vô bế triết ký, không vô trường bế triết ký để mình học trung học. Bế triết ký hồi đó có tiếng lắm rồi, chứ không phải tơ mơ đâu. Ai mà thi vô đó đậu là người đó giỏi, nó mới chọn vô chứ dở dở học trò mà dở nó mới vô nổi. Thế thầy vô được bế triết ký rồi thì thấy ở đó nó có những cái người mà người ta có tiền đó, người ta giúp cho những học trò giỏi mà mỗi tháng gì là bao nhiêu đó. Thành ra lúc bây giờ đỡ biết bao nhiêu, vừa học mà lại vừa có tiền chút ít để ăn quà sáng rồi này kia rồi đó. Rồi do đó sau cái thời gian mà ở trung học, ở trung học học xong rồi, coi như là ở trong bàn này không có, thì ở có thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ còn ở trong bàn này chưa có. Cho nên thầy ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó có, thầy có một người thân, ba người, cậu tư của thầy, rồi con là chị Năm Lời, con của cậu tư là chị Năm Lời, rể của ổng là anh Năm Quấn, Tinh Quấn. Có mấy người này vậy, họ thấy thầy học cũng thương, học giúp đỡ. Còn anh Ba Mười á, anh là bây giờ mà ở bên kia của Úc nói sao mà anh không chỉ nhà chỉ cửa gì đó. Ừ, nó do đó nó, cho nên vì vậy mà thầy cũng nhớ cái ơn, nhất là bà mẹ vợ của anh Mười đó. Là buổi sáng nào nó bà cũng cung nguội chiên đi cho thầy chén ăn rồi đi học. Thì do đó mà thầy học viết thì lên đại học văn khoa, thì vô đại học văn khoa thầy học. Cho nên văn thì giỏi là tại thầy học vì văn. Chứ không phải ai mà giỏi được. Mình không giật học văn đó, mình giỏi mình làm nó không có dàn bài, mình làm như vậy chứ. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy muốn viết một cái câu chuyện nào đó ở trong cái trường học nó dạy mình mà. Mình muốn bây giờ có cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Thì nhân vật tên gì mình đặt rồi, bắt đầu mình làm cái dàn bài đã xong rồi, bắt đầu mình viết ra nó thành ra một cái vở kịch hoặc là một cái bài văn nói về cái sự kiện xã hội nó xảy ra vậy. Thành ra thầy trở thành cái người bút nổi tiếng lắm chứ. Báo, thầy hồi đó thầy có gửi cho báo, báo gì đó? Báo Tuổi Trẻ. Không phải không? Tôi quá tuổi trẻ quá nhất rồi. Báo gì? Mình nói rất ngộ. Báo gì? Báo thanh niên. Báo thanh niên hay là báo gì không biết. Thì gửi báo Lâu Đài. Thì gửi báo Sài Gòn. Báo Sài Gòn. Sài Gòn mới. Thì nhớ rồi. Báo Sài Gòn mới. Cái ông mà chủ nhà báo đó, không biết tại sao cũng thấy thầy cũng thương. Cái gì cũng kêu thầy lấy xe hơi chở thầy về nhà. Ông chở về nhà cũng nói bữa nào thì em cũng nên đến nhà của bác ăn cơm. bác để sẵn cho. Sao họ thương thầy cũng biết thầy cũng chả hiểu như thế nào. Do đó thì thầy cũng nhận lời, nhưng mà thầy có nói rằng khi nào mà những cái trường hợp mà em không có đến đây đó thì nhờ bác những cái cơm mà để dành cho con đó, cho em đó, thì bác nên cho người khác, cũng như cho em là cho người bây giờ em không có ăn được đó, cho người khác giúp giùm em, chứ đổ bỏ phí như vậy thì tội lắm, một cơm làm là cực lắm. Và nói với cái Tôn Văn Lâm như vậy đó, ông đó là Tô Văn Lâm, ông chủ nhà báo Sài Gòn, Sài Gòn mới đó. Thì thầy còn nhớ tên đó, mình đâu có quên được. Thì sống một thời gian đó, thầy học xong xuôi hết rồi, sau đó thầy mới về, thầy bỏ hết thì tu. Thầy thấy học xong rồi thì nó cũng đời nó cũng khổ quá, bây giờ đi tìm, thầy có đi tìm làm việc không? Nó còn nghe nói thầy tính đi học nước ngoài mà thầy. Có tính đi học nước ngoài đó. Học tiếng Hoa. Thầy chắc có thể là đi, thầy đi được. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mình nghèo quá, mẹ thì đi không được. Khổ không? Với lại lúc đó ông thân thầy mất đó thầy. Mất đó. Mình mẹ mất. Nên bao nhiêu cái nỗi khổ đổ trong da thầy phải gánh chứ, bây giờ biết sao giờ. Do đó mà thầy đi làm, thì do thầy làm bắt đầu thầy vô cái nhà in, cái nhà in anh Trần Đẩu á, thầy kêu bằng anh, là tại vì lớn hơn anh, lớn hơn thầy nhiều, chết mất rồi đâu còn nữa. Mà nhờ cái bác Văn Xẻ là cái chị gì đó giới thiệu, chứ còn không có người giới thiệu thì anh không nhận đâu. Thầy giới thiệu, thầy nói rõ cái hoàn cảnh của thầy tu hành, nó gặp những khó khăn gì đó. Bây giờ kiếm công việc làm để sống, thì do đó anh đã nhận thì liền. Anh Trần Đẩu, thầy vô cái bắt đầu thầy làm việc, cho thầy bắt đầu nó mới đầu đó, do thầy sửa bài. Như cái tờ báo đưa ra vậy đó, thì nó dỗ cho mình một bản, rồi nó đưa xuống cho cái người sửa bài cái những cái chính tả, những cái chữ nào mà sai nó in sai đó thì mình kéo một lần gì ra làm cái mũi tên, rồi mình để mà viết lại cái chữ này lại cho nó rõ ràng, đặng thợ người in nó coi cái chữ này nó sửa cái chữ này cho nó nhanh chóng đó. Thì cho nên học thì cái nghề này thầy cũng học cũng làm cũng gần cả năm chứ không ít thôi, làm nhà in. Rồi đầu tiên nó đi sinh nó rất khó khăn, sau đó làm nhà in. Vậy thật sự ra nếu mà cũng có phước mà gặp được những cái may mắn, chứ mà không có thì chắc chắn là cũng phải chết đói hay giờ. Rồi thế nữa thì thầy nói với bà đừng có lo, con nhập dài hơn một chút nữa. Thế thì làm luôn 3 tháng rồi như tụi Phật ngắt. Bây giờ mà thầy nói thật sự, bây giờ nó ông thầy nào mà nói lượng ngồi thiền là thầy có ông nào ngồi thiền là thầy đó. Khi mình nhập định được là đến nơi thân tâm khi mất đó, không có thấy đau cái nhất chỗ nào đó, hoàn toàn nó có một trạng thái là làm mình an ở bước cùng. Thì hồi đó là thầy tu rồi nhập định bán ngày đêm rồi sau 3 tháng gì đó hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Thanh Từ dạy thầy không có tu thì không có hòa thượng đâu, biết dặn liền quân thầy không có, mà thầy được tu ngay những cái lời của Đức Phật dạy mình ra mà chủ định đó thầy. Ừ, sau đó là thầy mới nhập định đó rồi, 3 tháng liền. Khi nhập định 3 tháng thì trong 3 tháng đó nó qua rất là lẹ không, ở trong đó không thấy cái thời gian nữa, còn ở ngoài thì mới thấy 3 tháng. Ba tháng rồi có mẹ thì còn mất thôi. Nói chung là mẹ thì còn chứ chưa mất. Khi mà chứng đạo rồi trong 3 bữa thì mẹ thầy mất, thì trong cái khoảng tu của thầy đó có khoảng thời gian ngồi dài vậy, nó chưa bị, nó còn chưa xong. Mà khi thầy vừa xong thì bà mất. Vừa xong rồi bà mất. Là vừa 3 tháng thì xong. 3 tháng ba tháng xong rồi biết cách rồi nhập dễ rồi đó. Thành ra thì dạo hết tất cả mọi cái tam minh thần thông, cái gì thầy cũng xem xét hết, cái trí tuệ nó sáng suốt vô cùng lắm. Cái chỗ này là cái chỗ mà trí tuệ nó phát triển, cho nên thầy thấy trời đất, thầy thấy tu theo Phật nó đâu có khổ quá như thầy vậy đâu, không biết cứ nó ức chế cái ý thức của mình và để cái tâm mình nó thấy nó quan sát thì nó sung sướng quá trời mà nó nhẹ nữa. Thành ra nhờ cái chỗ đó mà sau này thầy dạy mấy con, để cho mấy con đi tắt ngay liền vô, chứ không để mấy con phải chịu khổ ngồi tréo chân rồi thiền định rồi hơi thở này kia. Rồi đầu tiên á, thì nói chung là thầy cũng nghĩ là người nào mình cũng phải dạy hơi thở nhiếp tâm này kia. Là thầy nghĩ ở trong đầu này là tại người ta gom cái tâm chưa được. Thành ra khi mà có cái lực gom rồi đó thì xả ngay liền cái pháp hơi thở đi, bỏ để mình tiến tới cái trí tuệ giải thoát của mình thôi. Tức là khi mình có cái lực gom tâm rồi, tức là sức tỉnh đó không thầy? Sức tỉnh đó không? Bắt đầu mình xả đi để mà lấy cái sức tỉnh tự nhiên nó có được. Bắt đầu mình mới để gạn lọc tâm. Đúng vậy đó con, bởi vì đó là cái thức mình gạn lọc tâm của mình bằng cách vậy. Như là gạn lọc tâm. Cho nên bây giờ thầy dạy mà người nào mà tu khá thầy dạy mình dùng cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình, cái trí tuệ của mình đó, mình quan sát cái xấu ác thì mình bỏ, mà cái tốt đó thì mình phát triển, mình tăng trưởng lên chứ không có gì. Ví dụ như bây giờ nó khởi một cái niệm, cái đó nó sẽ làm tiền nhiều này kia đồ, thôi mình đi học cái nghề đó để làm cho tiền nhiều đi, thì mình để niềm ác cài theo tham muốn. Còn nó khởi lên cái niệm bây giờ đó mình có được Phật tử cúng dường đó, có được năm hay là ba hoặc thì mình đem mình cho họ, cho người nghèo đi, chứ mình không có lo đói lo no gì hết. Do đó là mình tăng trưởng cái đó là thiện vì mình giúp người ta cái thức tu hành. Trải qua cái thời gian đó, thầy nói thật sự ra thì tự cái trí tuệ của mình, cái đầu của mình đó, nó sáng ra rồi, nó tự nó phát hiện ra. Cho nên thầy bây giờ thì theo cái sự mà phát hiện của thời thầy tu đó, thầy dạy mấy con, thầy gặp thầy đó là may mắn lắm, là vì mình không phải đi lòng vòng mà đi tắt vô, và mình biết là các pháp ở trên thế gian này là vô thường, không có việc gì mà thường còn, cho nên mình không dính mắc cái gì hết. Có tiền cũng vui, mà không tiền mình cũng vui, chứ mình không nghĩ gì hết. Thậm chí như thầy an toàn là cây rừng không mà vẫn sống được, cái ủng hộ là người ta còn có gạo của cô, mà làm gì mà phải lo giàu lo nghèo chứ, mà cho khổ quá khổ vậy. Nó cái cuộc sống của thầy giải thoát cách tự nhiên đó, cho nên thầy dạy mấy con giờ tự nhiên vô rồi, bắt đầu bây giờ ai nói gì đó mình hơn thua ai chữ mình cũng không giận, không buồn, mình cũng rồi cái ý của mình, những người mà họ chịu mắng mình là nhân quả đời trước mình đã có gieo rồi với họ, cho nên đời nay họ chữ mình, họ mắng mình cho đã đi, thì coi như là mình trả được cái nhân quả cho cái gì đó. Cứ như vậy sống thời cái tâm nó an ổn, sống bình thường như người bình thường chứ không có gì khác đó. Phật theo thầy nghĩ ông Phật cũng bình thường như thôi, chứ không phải là ông mà luôn định. Người đó thầy, mà họ gây cái nhân ác vậy, nếu mà mình để mình nói chung đó mình không phiền giận gì hết, nhưng mà nếu mình để cho họ tiếp tục mà đi con đường nó hoài như thì nó tạo một cái mất duyên luôn, là sao thầy? Cãi họ. Mình phải có một cái cách nào để dừng họ lại. Nói chung là mình phải xét, mình sẽ phải xét cái gì, cái nhân quả. Mình thấy mình với cái người đó có cái duyên nghiệp với nhau trong cái đời trước, cho nên đời nay gặp nhau để mà trả, để mà chữ mắng, để nói xấu nhau vậy đó. Cho nên mình thương yêu và tha thứ, chứ không mình không giận. Vậy đó mình không nên mà mình chỉ có cái người nào quen rồi mình nói, thì để cho cái người quen đó họ đến là khuyên lên cái người đó đừng làm vậy. Thì cái đó là tốt chứ nó không phải xấu con. Thầy đâu phải người tham danh tham lợi đâu. Cho nên thầy nói bây giờ không có người Phật tử nào mà đến đây chứ thầy, thầy không có màng cái chuyện mà có hay không, thầy không màng đâu. Bây giờ ngày mình được bữa cơm thì mình thấy mình mừng rồi, thôi đủ rồi, sống đủ rồi. Mà giờ hai đứa tụi nó làm nó có làm cái gì đi nữa, nó nuôi thầy thì chắc ăn cũng không hết. Thầy nghĩ vậy mà con thành ra con giờ ra bán chim cha. Cho nên trong cái thời gian mà tụ tập của thầy ấy, thầy không có nghĩa không, thầy có nuôi thầy mặt con chú mặt hạnh à. Khi mà thầy ở còn, lúc mà thầy tu xong rồi thì ra thầy mới xin nó là tu xong rồi năm 80 đó con mới lên đó, thầy mới năm ra mấy, thầy mới xin lên. Thầy xin ra nó với mẹ nó lúc đó con 9 tuổi. Thành ra thầy mới nuôi nó từ đó đó. Bởi vì thầy chỉ nói thôi, thầy chỉ nói bàn với ba nó thôi. Bây giờ đó em thì có con đông, còn anh thì không có ai hết, thì em không mấy em cho anh một đứa để mà anh nuôi nó phụ em vậy thôi. Cái ông thầy nói vậy á, mà ông này đã ông đâu trong nhà ông nghe ông chạy ra ông dành trước không, mấy thằng kia không có cái không á, đâu có gì em cái không á, thì chắc chắn là thằng ân á, thằng gì mà lớn hết đó. Thằng đó nó sẽ được thầy chọn vô. Có đằng này vậy đó, ông hiện chạy trước ông sẽ chọn mấy người kia. Ông này cũng là cái duyên, ông này thật quyết định đâu. Cái duyên chứ thầy chạy ra rồi thầy nói chạy ra nó, thầy nói đây là cái duyên, cho nên chú không cho thầy cái thằng này nó theo thầy, nó mai ra nếu mà nó tu được thì tốt lắm. Cho đó thì ông Năm thì cũng sẵn sàng hết, cũng rất thương thầy chứ không phải khóc. Bởi vì anh em thì rất thương, nhưng mà có cái điều kiện là uống thiệt. Anh Lợi là mờ mắt cô cũng nói tôi đủ điều. Sao mà hại luôn cả dòng họ luôn, chứ không phải mình thầy. Bác ba là anh em dòng họ nó làm tắt. Mà sao con này giờ cũng có phước thiệt. Đó là cái duyên mà sao thầy cũng không hiểu tại sao mà thầy với con á đi xuống tới Củ Chi rồi quanh về đó, nhớ không? Nhớ, con xuống rồi quanh về mà lại quanh về lại vào cái nhà con Trang rồi. Nhà ai thầy đâu có biết được. Nhà con Trang bị điện kêu con, mà con cũng tính nghỉ, thôi tính nghỉ chở đi luôn, mà sao con nghỉ sao thôi để quanh lại nhà khẩu. Con có thể con đã biết Trang rồi, biết rồi, biết rồi. Điện con chuẩn bị cơm nha thầy. Thầy định xuống bây giờ đậu nhà Minh Tâm ở dưới. Ở Minh Tâm thì ra ngoài thầy Tâm Lộ. Rồi có bắt đầu mình đi ra ngoài đất của chân Tâm và cũng vườn thầy quản. Nếu gì nhà cư sĩ. Ra đó thì cất cái nhà này thì cắt củi này kia rồi này kia rồi thì cứ củi ra này thì bán thì lấy tiền sống, vì bị nó rừng mà. Gì cũng có nhân quả. Nhưng mà cũng có duyên ngộ thầy. Nhân quả sắp xếp. Cái năm kia con đi về, cái trường kia con quay lên đây, cái năm ngay đó nè, sóc gió. Gì con sắp xếp mà, con này quen con trước. Bởi vậy con mới chở thầy về chứ còn là không quen thì chắc mình đi luôn rồi. Tu đó, con đợi biết tu đó, ngày này con... Lúc đó là mình đi đường sau, nhà cô này cũng ở cổng nè. Mình đi đường thầy chứ đường trước đâu được đâu, thầy nhớ không? Mở cổng mới đi luôn, đi uống đi luôn đó. Chứ là Thành ra mặt hẳn ở thì đi về tới Củ Chi rồi. Nghĩa là chút xíu nữa là tới chợ. Hay là không xíu tới chợ Chi, đúng. Rồi bắt đầu đó nó nói con có quen cái nhà nào đó không biết, nói thầy không biết, nhưng mà con có cái con nói nhà của con ra cắt ở bên đó của ừ, điện hỏi con nói là có gì con điện nhưng mà thầy con cũng biết con nói là một con là... điện có cơm cũng làm cơm mà ừ. Bây giờ đang ăn cũng phát triển luôn đó. Thành ra con liên hệ thầy năm tới dưới đây ở luôn làm cho làm cho đang cực khổ tí ớn đó là thầy. Mà, đó. Mà cái bước của con có nha, hồi xưa con cứ thì con về con nghĩ là con thời gian sao con mới lên tu, nhưng mà con sợ con về thời gian là thầy gửi cho thầy có đi thì con tu không kịp á, nên con quay trở lên để con cố gắng con tu để con phụ giúp thầy, con ước nguyện đó, con tu xong thì con phải làm tiếp thầy cái chuyện gì đó, con nghĩ gì đó con phải để ở gần thầy á. Thì ước của con vậy thôi mà sao mà lên lại quá trời không nhờ lúc ước con muốn nhà ghê. Thầy nhớ khi con cất nhà xong thầy vô á, con nói thầy cứ ước muốn của con là con tu xong con sẽ làm việc tiếp bên cạnh thầy á. Nếu mà thầy ra đi thì con cũng đi theo thầy nhớ. Mà nhờ tôi không à? Nhờ tôi là nhiều quá. Có gì ba. Mà thầy đúng nghe. Nhờ con nhiều. Lẹ quá chỉ trong vòng mấy tháng mà thầy qua bên đây. Mà nhờ con nhiều chứ không con chở thầy đi luôn. Thì đúng rồi, nhà chú mặt hạnh. Nhờ con, nhờ con biết bên đây chứ thầy đâu có biết ai đâu. Mặc dù là thầy dạy thì cũng nhiều, nhưng mà thầy cũng không biết. Cũng có hỏi những người đó là sao, ở đâu, đâu. Thành ra thầy định xuống băm ở đạm ở đêm. Sáng hôm sau đó mình đi ra ngoài Long Hải, ra cái khu đất ở ngoài đó. Trong đầu thầy nó nghĩ ngay liền là mình đầu tiên mình ra đó thì mình sẽ mua cái cưa của họ mà nó cũ đó, mình cưa để mình hai người mà ngồi cưa cái củi đó. Mình không có thầy. Mình để có tiền. Vâng, biết được mấy trăm tiền. Đâu có tiền đâu. Đâu có tiền, đâu có bạc gì đó. Thầy đi lúc đó hình như có đem đồ thêm. Có đem đồ thầy có đem mấy trăm thầy có mà có thì mà có lộn ghê, không biết là thầy có sắp đồ theo không, không thấy thầy đi con còn hỏi thầy sao giờ này thầy không ăn cơm mà thầy đi, cái thầy nói thầy đi công việc, con hỏi thầy chừng nào thầy mới về, thầy nói chừng nào xong việc thầy mới về, con chẳng biết thầy đi đâu nữa, con không biết ở trong đó là đang xảy ra chuyện gì nữa. Cái chừng hồi á mà hạnh điện về kêu con chuẩn bị cơm cái là con mới biết rồi chắc có chuyện gì rồi, nên hồi về con mới hiểu, con không hiểu hiểu chuyện gì xảy ra hết. Nói chung con ở trong đây hoàn toàn không biết chuyện gì ở ngoài, tại vì con ra ngoài đó con thất thực thời gian, con thấy động quá nên con xin thầy vô trong này luôn để mà cho yên, chứ con đi ra ngày nào con cũng thấy có chuyện gì cũng kéo qua cái khước không nó cái duyên nghiệp cũng vậy, mà đó không mua đất xa được, thôi à, chính vì cái duyên này mới gặp được thầy chứ thôi, mua đất xa thấy xa chút thì chắc chắn là không gặp đó. Sao không gặp, đâu phải xa đâu, xa cách thì ở đây ví dụ chính vì ở đây gần chùa nè đó, nên bây giờ mới gia nhập vô chùa, còn bây giờ mà thầy ví dụ đi ra một nhà khác rồi là người kia nữa là lại bị nói như nhà nhà cô đo đó, cô dạ, đoan rồi đó, đo. Nhà gì phát triển đó sao cô đo cũng không vô được không được dạ. Nhập được.